xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đệ trương chảo trùng thu hoạch. Song càng hợp nhất, hiện trường đáp đề chỗ tốt chính là thi đấu kết thúc là có thể biết được phân, bởi vì tuyển thủ đáp. Đúng vài đạo đề đều là trong suốt, Gia Ngư nói đoạt 3 đạo đề. Liền thật sự chỉ đoạt đáp trả 3 đạo đề, mỗi đạo đề 0.5 phân. Tổng cộng bắt được 1.5 phân, cũng không thể coi khinh này 1.5 phân. Này phụ ra đề điểm là không cần giống thi viết thành tích muốn thừa lấy 60%. Cũng không cần giống đoàn thể thành tích muốn thừa lấy 40%. Thật đánh thật 1.5 phân, dựa theo tỷ lệ đổi, đều có thể tương đương với khác hạng mục vài phân. Gia Ngư đối cái này đạt được tương đương vừa lòng, đương nhiên rồi. Nhất quan trọng là lúc này đây hoàn chỉnh thể nghiệm một lần tri thức thi đua, từ thi đấu hiện trường ra tới, nàng liền vui vẻ nhằm phía phụ mẫu của chính mình, Tôn Yến Ni đã sớm ngồi xổm xuống nghênh đón nàng. Sau đó ôm chặt, ha ha, chúng ta Ngư Bảo quá tuyệt vời, mỗi lần đều đáp đúng, Lâm Hướng Bắc nói, ta đều đã nhìn ra, Ngư Bảo mỗi lần đều là có nắm chắc mới đoạt đề mục, hắn nhìn đến có chút tiểu bằng hữu tính tình cấp, còn không có bắt đầu liền đoạt đáp, kết quả vi phạm quy định, khấu thật nhiều phân, Lâm Hướng Bắc cảm thấy liền tính là chính mình. Phòng trừng cũng không thể so này đó hai từ biểu hiện càng tốt. Có thể giống Ngư Bảo như vậy đi một bước tính một bước. Thật không nhiều lắm, không thể không nói. Lâm Hướng Bắc từ chính mình khuê nữ trên người cũng học được một ít ưu điểm. Người một nhà đi tìm Olympic toán lão sư báo danh. Rốt cuộc thi đấu kết thúc, nên ra tổng thành tích, biết Ngư Bảo khảo đến không tồi. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu hào, vẫn luôn ở hậu đài ra trường cũng không biết, tỉnh ba vị mang đội lão sư đều là mặt mày hồng. Hào, nhìn đến Gia Ngư toàn gia, đã trước tiên chúc mừng thượng, mỗi một lần thành tích đã sớm ghi vào máy tính. Đoạt đáp đề thành tích ra tới lúc sau cũng là đương trường ghi vào. Máy tính xếp hạng thứ nhưng nhanh, Gia Ngư này đó đội viên mới vừa tan cuộc. Thành tích đã ra tới, lần này Gia Ngư tổng thành tích trải qua tỷ lệ đổi tập hợp lúc sau là 109.68 phân, chiếm tổng thứ tự đệ tam danh, lần này kim thưởng tổng cộng 8 danh, bạc thưởng 12 danh, đồng thưởng 22 danh, cho nên Gia Ngư thỏa thỏa cúp vàng chi nhất, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tức khắc ngực thình thịch nhảy, cúp vàng. Ngư Bảo thế nhưng có thể lấy kim bài, đây chính là cả nước tái a. Hơn nữa Ngư Bảo lần đầu tiên tham gia, Gia Ngư cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không tham gia cũng là có thể vừa lúc qua tuyến, nhưng là nhiều 1.5 phân, vẫn là càng bảo hiểm một ít. Đồng thời cũng là cảm khái, thật là không thể xem thường tiểu học sinh a. Nàng một cái người trưởng thành như vậy nỗ lực học, dựa vào không tồi đầu óc, hơn nữa các loại kế hoạch, cũng chỉ có thể bắt được đệ tam danh, có thể thấy được hài tử khác là cỡ nào thông minh, này trong đó nhất định không thiếu thiên tư thông minh, lại chăm chỉ, lúc này đây đều chỉ có thể lấy cái này thứ tự. Tiếp theo đại khái muốn càng vất vả, muốn đương ưu tú người, thật là một khắc cũng không thể thả lỏng a. Các lão sư so nàng càng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ nàng không tham gia đoạt đáp, kim bài cũng là ổn. Này nếu là tham gia đoạt đáp, sau đó một không cẩn thận khấu phân, kia mới là thật sự không đáng giá. Cũng may đứa nhỏ này là thật sự thực tranh đua, thực làm người tin được. Thi đấu hiện trường ba vị lão sư cũng xem qua. Vị này Lâm Gia Ngư đồng học là thật sự rất có kế hoạch mà ở đoạt đáp đề. Mỗi một bước đều tính kế thực hảo, loại này tính toán năng lực. So nàng thi viết năng lực, đều làm người kinh ngạc cảm thán, một cái hài tử có thể có như vậy định lực cùng kế hoạch năng lực. Quá khó được. Olympic toán lão sư hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào bồi dưỡng Gia Ngư. Về sau còn trông chờ Gia Ngư tham gia trung học Olympic toán thi đấu đâu, tốt như vậy thi đua mầm cũng không thể mai một, thực mau. Gia trưởng khác cũng lại đây hỏi thăm tình huống, buổi chiều liền phải trao giải. Lúc này đại khái cũng có thể biết là cái gì tình huống, trừ bỏ Gia Ngư ở ngoài. Tề Hiểu Lỗi tổng phân có 97 phân, vừa qua khỏi cúp bạc tuyến, Tề Mụ Mụ vừa nghe. Cao hứng cực kỳ, trong lòng còn nghĩ lại mà sợ. Bởi vì này 97 phân bên trong có 2 phân là dựa vào cuối cùng cạnh đáp được đến, nếu không phải có. Này 2 phân, hai tử Tề Hiểu Lỗi cũng chỉ có thể bắt được 95 phân. Thiếu chút nữa liền phải bị mặt sau học sinh tễ đi xuống. Đến lúc đó cũng chỉ có thể lấy đồng ly trở về, nàng tâm tình phức tạp nhìn Gia Ngư một nhà ba người. Âm thầm nghĩ chia đều khai thời điểm, cho nhân gia hài tử mua điểm lễ vật, nếu không phải Gia Ngư quyết đoán, nàng thiếu chút nữa liền từ bỏ, Hồ Tinh chỉ có 85 phân. Qua đồng ly tuyến, Lý Phương bởi vì cạnh đáp thời điểm bắt được 1.5 phân. Hiểm chi lại hiểm mà qua huy chương đồng tuyến, lần này có thể lấy một cái huy chương đi trở về, còn lại học sinh thứ tự liền quá dựa sau. Lần này là lấy không được cúp, nhưng là các lão sư cũng là cổ vũ bọn nhỏ không cần nản lòng. Cơ hội còn có, đến nỗi các lão sư chính mình đã thực thỏa mãn, lần này ra tới học sinh có thể phủng một kim một ngân lượng đồng trở về đã là rất dài mặt, đặc biệt là cúp vàng, khẳng định muốn bốn phía đưa tin, hơn nữa dựa theo lần này thành tích. Tỉnh đội lần này cũng là có thể lấy một cái cúp bạc đoàn thể thưởng trở về, này thi đấu hiệu suất vẫn là rất cao, buổi sáng kết thúc thi đấu, buổi chiều liền làm lễ trao giải, giữa trưa, một nhà ba người đều hưng phấn đến ăn không ngon, rốt cuộc chờ đến buổi chiều lễ trao giải, Lâm Hướng Bắc có chút tiếc nuối không có mang camera thiết bị lại đây, bởi vì kia đồ vật quá lớn. Thật sự không hảo mang theo, chỉ có thể dùng camera lưu niệm, cũng may lão sư nói toàn bộ thi đấu quá. Trình sẽ làm thành đĩa nhạc phát cấp tham dự giả, cuối cùng là đền bù tiếc nuối, nhóm đầu tiên lấy thưởng chính là đồng ly đoạt giải giả, một đám các. Gia trưởng cũng ca cha chụp lên, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lần đầu phát hiện thời gian. Quá đến thật chậm. Hết thầy phảng phất đều là thả chậm động tác giống nhau. Trông mòn con mắt, nhưng xem như nghe được cúp vàng thưởng lên đài, nhìn Gia Ngư ăn mặc dự thi phục. Gột tóc đuôi ngựa, đi theo một đám hài tử chạm thượng đài lãnh thưởng thời điểm. Lâm Hướng Bắc tay đều bắt đầu run lên, camera thiếu chút nữa lấy không xong, Tôn Yến Ni trực tiếp nước mắt băng. Lấy ra khăn giấy không ngừng sát nước mắt. Hai người cũng không biết vì sao sẽ có như vậy mãnh liệt cảm xúc, dù sao giờ khắc này, nhìn đến chính mình hài tử như thế lóa mắt đứng ở đài lãnh thưởng. Này kích động cảm xúc liền mãnh liệt mà đến, có thể là bởi vì thời gian dài như vậy, tận mắt nhìn thấy hài tử vì học Olympic toán, trả giá nhiều ít nỗ lực, hài tử khác nghỉ chơi thời điểm, nàng học bù. Hai tử khác ngủ thời điểm, nàng còn ở soát đề, này hết thảy đều không phải bởi vì may mắn, mà là bởi vì nỗ lực, hai tử chính mình nỗ lực đạt được vinh dự, giấy chứng nhận cùng cúp tới tay thời. Điểm, Gia Ngư may mắn chính mình học tán đánh, sức lực vẫn là có tiến bộ, có thể lấy được này giải thưởng lớn ly, nghe nói này cúp là mạ vàng, thật xinh đẹp. Tiền mặt khen thưởng cũng là phát tới tay, làm tiểu học tổ khen thưởng. Vẫn là lấy học lên khích lệ là chủ, cho nên cho dù là cúp vàng, tiền thưởng cũng không tính nhiều. Kim thưởng 500 đồng tiền, mặt khác cử đi học cả nước trọng điểm sơ trung thực nghiệm ban, tuy rằng Gia Ngư cảm thấy chính mình khảo cũng là không thành vấn đề, nhưng là thể nghiệm một lần cử đi học cảm giác. Cũng là không tồi, đã từng hâm mộ quá, hiện giờ đều một chút được đến. Không có sau này càng có cảm giác thành tựu. Gia Ngư một khuôn mặt cười đến thập phần sán lạn, thi đấu. Trong lúc, nàng vẫn luôn cực nhỏ biểu lộ chính mình cảm xúc, có chút ít khi nói cười cảm giác. Giờ khắc này, rõ ràng chính xác lộ ra làm vui sướng cảm xúc, cá nhân thưởng phát xong lúc sau. Kế tiếp lại là đoàn thể thưởng. Gia Ngư các nàng cái này tổ bắt được đoàn thể cúp bạc thưởng, mấy cái tiểu bằng hữu đứng chung một chỗ, đều là đầy mặt kiêu ngạo. Đây là thuộc về tập thể vinh dự, mà cái này vinh dự là đại gia cùng nhau phối hợp được đến. Cùng cá nhân thưởng lại là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, đặc biệt là Ngô Phi cùng Trác Á hai người. Lần này đều không có được đến cá nhân giải thưởng, nhưng là bởi vì tham gia cái này đoàn thể, bắt được một cái đoàn thể thưởng, cũng coi như là có thể vinh dự mà về. Mấy cái hài tử đứng chung một chỗ, ba người là một cái tỉnh, mặt khác hai cái đến từ xa xôi tỉnh, vốn dĩ có lẽ cả đời đều ngộ không đến, nhưng là giờ này khắc này bởi vì tri thức thi đua mà chạm vào ở bên nhau. Có này đoạn tốt đẹp duyên phận, chụp chụp ảnh chung thời điểm, mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau, lộ ra sán lạn tươi cười. Ngô Phi ba ba lúc này cảm động cực kỳ, lại lần nữa tìm được Lâm Hướng Bắc, làm hắn nhất định phải đi một chuyến Tây tỉnh, thúc đẩy hai cái đơn vị hợp tác, bọn nhỏ bởi vì này đoạn duyên phận có điều thu hoạch. Ta tin tưởng chúng ta làm gia trưởng cũng là giống nhau, Ngô ba ba cảm động nói. Hắn trên thực tế là cảm thấy thực xin lỗi hài tử. Lúc trước vì chi viện xây dựng, cho nên đi xa xôi tỉnh định cư. Hai tử ở giáo dục thượng được đến tài nguyên vẫn là cùng tỉnh ngoài có khác biệt. Hiện giờ hai tử ra tới thấy việc đời, bắt được vinh dự, hắn cũng coi như thiếu một chút áy náy. Lễ trao giải kết thúc, mấy cái hai tử nhóm cho nhau để lại liên hệ phương thức, ước định về sau cho nhau viết thư gọi điện thoại. Các gia trưởng ở một bên nhìn thấy vậy vui mừng, ưu tú bọn nhỏ cho nhau kết giao, này vốn chính là chuyện tốt. Thẳng đến cuối cùng tan cuộc, lão sư điểm danh tập hợp, đại gia mới lưu luyến không rời từ biệt. Tôn Yến Ni nắm Gia Ngư tay, xem Gia Ngư quay đầu lại cùng đại gia vẫy tay từ biệt, cười nói Ngư Bảo cũng có tân bằng hữu lạp. Gia Ngư cười gật đầu, ân mụ mụ, Trác Á nói trong nhà nàng có con ngựa, mời ta về sau đi trong nhà nàng cưỡi ngựa. Tôn Yến Ni nói, ta không có cưỡi qua ngựa, chỉ là có một lần có người nắm lạc đà đi chúng ta trường học, ta cưỡi lạc đà chiếu qua tướng. Ngư Bảo bằng hữu thật lợi hại a. Gia Ngư nở nụ cười, nàng cảm thấy này đại khái cũng là thi đấu quan trọng thu hoạch. Đại gia đến từ ngũ hồ tứ hải, bởi vì cùng cái yêu thích tương ngộ, các lão sư liền phải mang đội về nhà, có chút đội viên lựa chọn trở về, có chút còn lại là chuẩn bị đi du lịch. Gia Ngư toàn gia liền chuẩn bị đi thủ đô tham gia khối Rubik thi đấu. Ngày hai trận thi đấu thời gian rất gần, vẫn là rất đuổi. Trước khi đi, rốt cuộc là cùng nhận thức đồng học cùng các gia trưởng chào hỏi. Tề Hiểu Lỗi mụ mụ lập tức đi cấp Gia Ngư mua một đống học tập tư liệu, đưa cho Gia Ngư làm lễ vật, nơi này đặc sản Olympic toán tư liệu còn rất đầy đủ hết. Tề mụ mụ chân thành nói, Tôn Yến Ni, ngoặc kép, may mắn là đưa cho Ngư Bảo, nàng cao hứng nhận lấy. Hiểu Lỗi mụ mụ, ngươi nhưng quá khách khí, tốt như vậy tư liệu, chúng ta cũng chưa tìm được. Vẫn là ngươi cẩn thận, bao nhiêu tiền, chúng ta cho ngươi. Tề mụ mụ nói, không cần lạp, tặng cho các ngươi Gia Lâm Gia Ngư đồng học lễ vật. Lần này thi đấu, chúng ta Hiểu Lỗi từ trên người nàng học được rất nhiều tốt đẹp phẩm chất, cho nên ta muốn thay Hiểu Lỗi cảm ơn nàng. Tôn Yến Ni hiếu kỳ nói, thật vậy chăng, Hiểu Lỗi học được gì? Tề mụ mụ cười nói, hai tử cũng chưa nói, dù sao chính là cảm tạ các ngươi, đi thủ đô thuận buồm xuôi gió. Trúc Gia Ngư đồng học lại sang giải thích, kia gì, ta còn muốn trở về thu thập đồ vật, liền đi trước lạp, nói xong liền đi rồi. Tôn Yến Ni nói, nàng sao đi như vậy cấp, ta nói sai gì? Lâm Hướng Bắc nói, khả năng nhân gia liền khách khí nói, người thật sự, nàng liền ngượng ngùng, nga, ta chính là tò mò sao? Còn tưởng rằng thật sự phát hiện chúng ta ngư bảo trên người tân loang loáng điểm, Gia Ngư nhưng thật ra cảm thấy, phòng trừng Tề Hiểu Lỗi tên kia chưa nói gì lời hay, này thật đúng là bị Gia Ngư nói chuẩn. Tề Mụ Mụ trở lại phòng liền nói, ngươi nhưng đừng nói cho Gia Ngư nói ngươi từ trên người nàng học được ra mặt dày. Nhân gia hỏi tới, ta đều không ngờ tư trả lời, Tề Hiểu Lỗi, ngoặc kép. Ngươi xấu hổ là bởi vì tặng một đống tư liệu đi. Cái nào tiểu bằng hữu sẽ thích cái kia? Đáng thương Lâm Gia Ngư. Gia Ngư thật sự rất thích tư liệu. Đi tìm Mỹ Lệ A-di trên đường. Nàng tùy tiện lật xem một chút. Cảm thấy này tư liệu thật đúng là thực đầy đủ hết. Có chút đề hình thực đặc biệt. Này nếu không phải không có phương tiện, nàng đều có thể đủ đương trường soát một đạo đề. Bất quá vẫn là phải bảo vệ đôi mắt. Gia Ngư yên lặng mà là thu lên. Sau đó nhìn ba ba trong lòng ngực phủng cúp. Nàng bất đắc dĩ. Ba ba, ngươi không vất vả sao? Không vất vả, hảo đâu. Lâm Hướng Bắc dùng tay sờ sờ cúp phủng ở trong ngực. Đã cảm thụ quá vô số tò mò ánh mắt. Tôn Yến Ni cũng là vẫn luôn lật xem đoạt giải giấy chứng nhận. Tới tới lui lui không biết nhìn bao nhiêu lần, hiện giờ ở Gia Ngư trong tay chỉ có kia 500 đồng tiền. Tiền thưởng, Lâm Hướng Bắc nói, ai, còn không có cho ngươi bà ngoại các nàng gọi điện thoại báo tin vui đâu. Đi G thị liền gọi điện thoại, quá hưng phấn, chuyện này đều cấp đã quên, tới rồi G thị bến xe. Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ đã đang chờ, nhìn đến Gia Ngư xuống xe. Trần Mỹ Lệ vui vẻ mà lại đây ôm ôm Gia Ngư, nghe nói ngươi lấy thưởng lạp. Vẫn là kim thưởng, Gia Ngư nói, ân, đệ tam danh, Trần Mỹ Lệ nói, ta thiên, này cũng quá lợi hại lạp, khó có thể tưởng tượng a. Từ Phong nhìn Gia Ngư, cũng là mắt hàm hâm mộ, ai không hy vọng có cái như vậy thông minh hài tử a. Trần Mỹ Lệ nắm Gia Ngư tay, đi. Ta đi ăn cơm đi, sau đó mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Các ngươi lần này có hay không kế hoạch đi nơi nào chơi? Tôn Yến Ni nói, sáng mai chúng ta liền phải xuất phát đi thủ đô lạp. Hôm nay liền tìm một chỗ hào hào ăn chút địa phương đặc sắc mỹ thực. Lần sau lại đến chơi, Trần Mỹ Lệ cũng biết muốn đi thủ đô thi đấu chuyện này. Nhịn không được sờ sờ Gia Ngư đầu, ai? Thật thông minh. Lên xe sau, Lâm Hướng Bắc mới phát hiện Từ Phong lần này lái xe tới, phía trước vài lần tiếp người đều là thuê. Xe, lần này đảo như là xe tư gia giống nhau. Mua xe lạp, Trần Mỹ Lệ nói, đúng vậy, vừa lúc chợ xe cần han có thích hợp, liền mua một chiếc, hiện tại làm buôn bán không xe không có phương tiện, Từ Phong đem đặt ở xa tiền đại ca đại đưa cho. Lâm Hướng Bắc xem, các ngươi có phải hay không cũng muốn đặt mua một cái. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tức khắc cảm thấy hứng thú, đã sớm tưởng mua. Chỉ là Giang Thị bên kia không có bán cái này địa phương. Hải Thành cùng thủ đô nhưng thật ra có. Hai người cũng chưa thời gian đâu, có cái này đương nhiên phương tiện, Lâm Hướng Bắc nói. Vẫn là các ngươi ở bên này phương tiện. Mua gì đều có thể mua được. Cái này bao nhiêu tiền? Hiện tại có thể lộng tới hóa sao? Từ Phong cười nói. Đối với ngươi mà nói khẳng định không nhiều lắm. Hơn 2 vạn. Lần đầu nhiều giao một chút mở tài khoản phí. Về sau mỗi tháng liền không nhiều như vậy tiêu dùng. Nếu là muốn, ta lúc này là có thể mang các ngươi đi mua. Này còn do dự gì à? Đang nghĩ ngợi tới tìm địa phương cấp trong nhà gọi điện thoại đâu, quay đầu lại lấy tân mở tài. Khoản đại ca đại cấp trong nhà gọi điện thoại, kia mới là sảng khoái a. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni song song đánh nhịp. Mua, bên này lấy tiền cũng phương tiện, chạy nhanh đi ngân hàng mấy vạn khối tiền mặt, sau đó đi mua đại ca đải, Gia Ngư toàn bộ hành trình đi theo. Chứng kiến thời đại này di động điện thoại, bà bà mụ mụ đại khái không biết, quá mấy năm này đại ca đải liền phải trở thành đồ cổ. Bất quá mua đi, mỗi một cái thời kỳ đều có làm người truy đuổi sản phẩm, Gia Ngư trong lòng đã bắt đầu nhớ thương. Chính mình smartphone, có thể soát video, soát tin tức, trả tiền, còn muốn thật nhiều năm đâu, mãi cho đến nhân gia tan tầm phía trước. Cuối cùng thông võng mở tài khoản thành công, hai vợ chồng đệ một chiếc điện thoại đều là đánh cấp. Đối phương, thử xem hiệu quả, thật phương tiện. Tôn Yến Ni cảm khái nói, quay đầu lại làm như Tinh Hà Mỹ Hà cũng tới mua. Lâm Hướng Bắc đã bắt thông mẹ vợ Phương lão sư. Điện thoại, vị này chính là vẫn luôn nhớ thương Ngư Bảo thi đấu thành tích đâu, Phương lão sư không? Dễ dàng a, nữ nhi con rể không có thể ở nàng trong tay giao ra một phần vừa lòng giải bài thi. Nhưng xem như đem ngoại tôn nữ bồi dưỡng ra tới, Phương Thu Vân đang ở trong nhà đọc sách. Liền nhận được Lâm Hướng Bắc điện thoại, lúc này nhưng cao hứng. Ngư Bảo đâu? Ngư Bảo thế nào? Hảo đâu? Ai nha mẹ, ta và ngươi nói, ta mua cái đại ca đại, ngươi đem ta dãy số nhớ một chút, quay đầu lại ta hảo liên hệ, Lâm Hướng Bắc khoe khoang nói. Phương Thu Vân chạy nhanh cầm tiền giấy, ký lục hạ dãy số, đảo cũng chưa nói không nên mua nói, nữ nhi con rể sẽ tiêu tiền, kia được công nhận. Hiện giờ chính mình kiếm tiền chính mình hoa, càng không gì hảo thuyết, mấu chốt là nàng cũng mặc kệ nữ nhi con rể. Chỉ lo bảo bối ngoại tôn nữ, Ngư Bảo cầm đệ mấy danh a? Nếu là thứ tự không dựa trước làm nàng cũng không cần thương tâm a. Nàng còn nhỏ đâu, Lâm Hướng Bắc thở dài, không lấy đệ nhất, chỉ lấy cái đệ tam, gì? Đệ tam? Phương Thu Vân điện thoại đều lấy không xong. Cả nước, đệ tam, Lâm Hướng Bắc nói. Đúng vậy, đệ tam, Phương Thu Vân tay run, tim đập ra tốc. Đệ tam a, cả nước đệ tam a. Dựa theo thi đấu giải thưởng làm an bài, cũng là cái cúp vàng đi. Đúng vậy, là cúp vàng, ta chính cấp phủng đâu. Ngài là không biết, có bao nhiêu trầm, Lâm Hướng Bắc cũng không trang. Thanh âm vui sướng lên, Tôn Yến Ni nhìn không được. Đoạt lấy đại ca đại, cái này Hướng Bắc, ngày thường xem nàng mẹ liền cùng chuột thấy mèo. Lúc này liền cướp muốn nói lời nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, Ngư Bảo lần này phát huy còn khá tốt. Cầm cái cả nước đệ tam thứ tự, chúng ta tỉnh lần này cũng liền nàng một cái cúp vàng. Còn có một cái là cúp bạc, hai cái đồng ly. Con đã phát tiền thưởng, mấu chốt là về sau Ngư Bảo có thể đi trọng điểm sơ trung thực nghiệm ban. Cử đi học đâu, hảo, hảo a, thật là có tiền đồ hài tử. Phương Thu Vân kích động đến lau nước mắt, như vậy tiểu nhân một chút. Hài tử, nàng giúp đỡ vỡ lòng, giáo hài tử biết chữ tính toán, như vậy thông minh, hiện giờ mấy năm xuống dưới. Hài tử chính mình cũng tranh đua, cầm tốt như vậy thứ tự, cuối cùng Phương Thu Vân lại cùng Gia Ngư nói mấy câu. Hung hăng khen Gia Ngư, chờ ngươi trở về, bà ngoại lại giúp ngươi tiếp tục điều chỉnh học tập kế hoạch. Ngư Bảo gì cũng không cần nhọc lòng, Gia Ngư nói. Cảm ơn bà ngoại, treo điện thoại lúc sau. Lâm Hướng Bắc nói, ngươi bà ngoại nói gì? Gia Ngư liền đem Phương Thu Vân nói một lần, Lâm Hướng Bắc tức khắc không dám lên tiếng, còn điều chỉnh học tập kế hoạch. Đây là phải cho Ngư Bảo thêm gánh nặng a, ông trời nha, kế tiếp lại cấp nãi nãi cốc hồng bình gọi. Điện thoại, vừa lúc nhị lão đều vội xong bên ngoài chuyện này về nhà. Nghe được Gia Ngư được cả nước đệ tam, phủng cái cúp vàng đã trở lại. Cốc hồng bình tiếng cười rung trời, làm Lâm Hướng Bắc đều có chút lo lắng. sợ lão nhân gia kích động, lại phạm cao huyết áp. Cốc Hồng Bình nói, ta thân thể hảo thật sự, nhà ta Ngư Bảo như vậy tiền đồ, ta muốn sống lâu trăm tuổi. Xem nhà ta Ngư Bảo thi đại học, khảo tốt nhất đại học. Ngươi cùng Ngư Bảo nói, nãy nãy tích cóp tiền, chuẩn bị cho nàng mua một đài máy tính. Liễu Sưởng trưởng trong nhà mua, nói là làm công học tập hữu dụng, ta cũng cấp Ngư Bảo mua. Ngư Bảo cái này Olympic toán không phải muốn tính toán sao? Cái kia máy tính nghe nói tính toán năng lực rất lợi hại, Lâm Hướng Bắc trong lòng cảm động. Hắn cũng chưa nghĩ vậy một vụ đâu. Hắn công ty nhưng thật ra mua làm công dùng, nhưng là không hướng trong nhà mua, cảm giác không dùng được. Ngư Bảo ngày thường trừ bỏ xem tin tức, TV đều rất ít nhìn, nói phải bảo vệ đôi mắt, mẹ, ta có tiền, ta cấp Ngư Bảo mua đi. Hơn nữa Ngư Bảo ngày thường cũng không thích xem này đó. Nói là thương đôi mắt đâu, người cũng đừng nhọc lòng, Cốc Hồng Bình nói. A, cái này thương đôi mắt sao? Nhà ta Ngư Bảo đôi mắt đẹp, cũng không thể cận thị. Người đừng nhìn những người đó mang mắt kính văn chiếu chiếu đẹp, nhưng không có phương tiện, hái được mắt kính liền người mặt đều thấy không rõ lắm. Người ba hiện tại đều phải mang kính viễn thị, mua máy tính chuyện này chỉ có thể gác lại. Cốc Hồng Bình lại cùng Gia Ngư nói mấy câu, tâm can thịt hô một đống, quải điện thoại lúc sau, liền gấp không chờ nổi đi ra cửa. Dừng già a, ta ngày mai đi Bách Hóa đi dạo, phải cho Ngư Bảo mua triển lãm cá nhân kỳ quầy a. Lâm Phụ sớm đã nghe được Gia Ngư đoạt giải tin tức, cũng là đầy mặt tỏa ánh sáng. Đó là hẳn là mua cái loại này pha lê, có thể nhìn đến bên trong cúp. Cốc Hồng Bình nói, còn phải mua lớn một chút, ta Ngư Bảo như vậy tiểu liền lấy cúp, về sau còn không biết muốn bắt nhiều ít đâu. Hai người đều có chút ngồi không yên, cơm chiều cũng không tính toán ở trong nhà ăn, đi ra ngoài ăn. Đương nhiên nhất quan trọng là muốn ở đi ra ngoài ăn cơm trên đường nhiều ngẫu nhiên gặp được mấy cái lão người quen, sau đó đem nhà mình cháu gái đến kim thưởng chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, hái từ kiếm tiền. Chuyện này hai người là sẽ không ra bên ngoài nói, sợ nhân đố kỵ. Nhưng là hài tử học tập hảo loại sự tình này liền có thể nói. Này sẽ chỉ làm người hâm mộ, làm người xem chọc liếc mắt một cái. Thực mau, toàn bộ xưởng thép đại viện đều đã biết Lâm gia tiểu cháu gái lấy cả nước Olympic toán thi đấu kim thưởng tin tức. Nghe nói về sau cử đi học tỉnh trọng điểm sơ trung thực nghiệm ban đầu. Cử đi học a, không cần khảo thí liền có thể đi. Trong lúc nhất thời cùng Lâm gia quen biết nhân gia đều hướng trong nhà gọi điện thoại cố vấn tin tức này chân thật tính, mặt khác hỏi thăm Gia Ngư ngày thường sao học tập. Lâm gia người trước kia đọc sách tuy rằng không tồi, cũng không tới này phân thượng a. Tôn gia bên kia cũng không khoa trương như vậy, cho nên đại gia suy đoán có phải hay không bởi vì học tập phương pháp tương đối hảo, liền Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị cũng dìu già dắt trẻ tới lão nương trong nhà. Nơi này náo nhiệt, Lâm Hướng Bắc một nhà ba người tuy rằng có thể tưởng tượng, nhưng là rốt cuộc là không cơ hội nhìn đến. Cấp hai bên trưởng bối gọi điện thoại báo tin vui, lại cấp Trần Mỹ Hà cùng với Lâm Hướng Nam cái này đại cô báo tin vui, đặc biệt là Lâm Hướng Nam lúc ấy người còn ở đơn vị. Nghe được này tin tức lúc sau, lập tức liền phải thỉnh đơn vị đồng chí cùng đi nhà khách ăn cơm. Ta chất nữ tiểu học Olympic toán thi đấu cầm cả nước đệ tam, cúp vàng. Lâm Hướng Nam thật đúng là vui vẻ a, nàng là rõ ràng cảm thụ quá tri thức thay đổi vận mệnh. Nhớ trước đây vừa tới thành thị này, rất nhiều người khinh thường nàng, xem nàng lăng là dựa vào tri thức vì chính mình thắng được tôn trọng. Hiện giờ Gia Ngư đứa nhỏ này như vậy tiểu, cũng đã dựa tri thức được đến vinh dự. Buổi tối về đến nhà, Lâm Hướng Nam liền đối trượng phu cùng nữ nhi cũng tuyên bố tin tức tốt này. nữ nhi hướng cần nghe. Xong lúc sau, đầu tiên là hưng phấn, sau đó bình tĩnh nói, ta sao cảm giác chuyện này phát sinh ở Ngư Bảo trên người, rất theo lý thường hẳn là đâu. Lúc trước như vậy chút tiểu, liền sẽ tiêu tiếng Anh cùng nhân ra ngoại mậu công ty người đối thoại, hiện tại lấy cái tiểu học Olympic toán thưởng, kia không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Hướng Nam điểm điểm nàng đầu, đừng nói đến như vậy nhẹ nhàng, bất luận cái gì vinh dự đều là được đến không dễ, đều là dựa vào chính mình nỗ lực. Người muội muội như vậy ưu tú, người cũng muốn nỗ lực a. Hướng Cần cười tủm tỉm nói, biết rồi, dù sao ta cuối kỳ khảo thí tiền thưởng, người cùng ba ba đều phải nhớ rõ cho ta. Lâm Hướng Nam nói, lão nhớ thương cái này, đọc sách giống như còn là cho ta đọc. Lâm Hướng Nam tuy rằng nhắc mãi, nhưng vẫn là đi cầm tiền cấp khuê nữ. Hướng Cần lập tức tiếp nhận đi, sau đó chạy phòng tồn lên, đương nhiên đòi tiền. Nàng cần phải còn Ngư Bảo nhân tình đâu. Ngư Bảo thỉnh nàng đi nhìn tiểu hổ đội buổi biểu diễn, nàng muốn thỉnh Ngư Bảo đi công viên trò chơi chơi. Gia Ngư một nhà ba người ở G thị ăn uống thả cửa, mấy ngày này lo lắng ảnh hưởng thi đấu, ẩm thực đơn giản thanh đạm, thậm chí hải sản cũng không dám ăn nhiều. Hiện tại nhưng không lo lắng, ăn uống no đủ. Hai nhà người cùng đi khách sạn, Lâm Hướng Bắc có công tác muốn cùng Từ Phong nói. Hai người dù sao cũng là cùng nhau kết phường ở bên này đầu tư vật liệu xây dựng cửa hàng. Phía trước cũng chỉ là thông qua điện thoại liên hệ, lần này khó được chạm mặt, cần phải hào hào tán gẫu. Trần Mỹ Lệ tắc đi theo Tôn Yến Ni cùng nhau về phòng nói chuyện phiếm, các trưởng bối nói chuyện phiếm. Gia Ngư liền ngồi ở bên cạnh chơi khối Rubik, chơi thật sự nghiêm túc, xem nàng cái dạng này, Trần Mỹ Lệ là thật sự thích cực kỳ. Nàng càng ngày càng có thể lý giải vì cái gì đại tỷ Mỹ Hà sẽ như vậy yêu thích đứa nhỏ này, ai có thể không thích đâu. Nếu là nàng đã từng ngắn ngủi có được quá như vậy hài tử, sau đó lại mất đi, trong lòng cũng là rất khó tiếp thu. Nàng hỏi Gia Ngư, Ngư Bảo lần này có phải hay không lại muốn bắt thưởng a? Gia Ngư lắc đầu, lần này là trọng ở tham dự, cái này ta chơi thật sự thiếu, không chuyên nghiệp. Gia Ngư luôn luôn nghĩ thoáng, cũng phân đến rõ ràng nặng nhẹ. Trần Mỹ Lệ nói, còn có chúng ta Ngư Bảo sẽ không đồ vật a, quá hiếm lạ, nhưng nhiều, nhưng ta tinh lực hữu hạn, chỉ có thể học một bộ phận. Mỹ Lệ a di có học gì sao? Trần Mỹ Lệ nghe Gia Ngư đây là muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm ý tứ, cười nói, sao, Ngư Bảo đây là muốn kiến nghị ta học gì a? Ta hiện tại nhưng vội, mỗi ngày muốn đi thị trường khảo sát, hơn nữa ta chính mình cũng khai một nhà trang phục bán sỉ cửa hàng. Tôn Yến Ni nói, sinh ý như thế nào? Hảo đâu, dù sao so bày quán vỉa hè hảo, không cần dãi nắng dầm mưa. Từ Từ Phong kiếm tiền lúc sau, hắn muốn cho ta đương phú thái thái, nhưng là ta nghĩ ngươi cùng tỷ đều ở bên ngoài đương lão bản đâu, liền không đáp ứng. Sau đó liền cầm một số tiền đầu tư cái này môn cửa hàng. Trước kia nàng nhưng thật ra nghĩ tới nếu Từ Phong phát đạt, nàng liền không lay động hàng vỉa hè, về nhà hưởng phúc, làm người hâm mộ phu thái thái, làm xem thường nàng người đều hâm mộ nàng. Nhưng này không phải có nhưng tham chiếu đối tượng sao? Lâm Hướng Bắc kiếm được càng nhiều, nhưng Yến Ni cũng ở bên ngoài làm xưởng làm buôn bán đâu. Hiện tại mọi người đều ở một vòng tròn bên trong, tổng không hảo không hợp nhau. Cho nên Trần Mỹ Lệ cũng quyết định không thể từ bỏ sự nghiệp. Tôn Yến Ni vỗ vỗ nàng, ngươi là đúng, ta và ngươi nói, đừng nhìn ta cùng Hướng Bắc cảm tình hào, hắn kiếm tiền khẳng định cũng nguyện ý đem tiền đều giao cho ta quản lý. Chính là ta chính mình kiếm tiền, kia cảm giác là bất đồng. Hơn nữa hai người cùng nhau nỗ lực, so một người dùng sức hào, có đôi khi hắn tài chính quay vòng không khai. ta còn có thể cho hắn lấy tiền đâu, Trần Mỹ Lệ nói. Này thật đúng là, lần sau hắn nếu là lại khuyên ta, ta liền cũng như vậy cùng hắn nói. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm sinh ý tổng có thể thuận lợi. Thật muốn là có cái gì, ta bên này kiếm lời, cũng có thể phụ một chút, hai người lại tiếp tục liêu nổi lên bên này trang phục sinh ý. Liêu khởi trang phục thị trường, cũng liền không rảnh lo Gia Ngư. Gia Ngư tiếp tục cúi đầu chơi khối Rubik. Nếu Mỹ Lệ A-di chính mình có sự nghiệp tâm, nàng tự nhiên cũng không cần lo lắng. Vừa mới làm Mỹ Lệ A-di học tập, chính là muốn cho nàng muốn tiến tới. Hôm nay xem từ Phong thúc thúc phát đạt, nàng này phòng ngừa chu đáo ý tưởng liền ra tới. Nàng gặp qua quá nhiều người phát đạt lúc sau liền đã quên sơ tâm. Thế giới Internet phát đạt cũng càng dễ dàng làm người nhìn đến nhân tâm hắc ám một mặt. Gia Ngư thật sự xem qua quá nhiều trường hợp, cho nên nàng đối với mỗi người đều ôm một phần cảnh giác tâm. Lúc trước nàng còn phòng qua hướng Bắc Ba Ba đâu. Đương nhiên, phòng bị là vô dụng, chỉ có thể tăng lên lực lượng của chính mình. Một người cường đại thời điểm, rất nhiều chuyện liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cách vách trong phòng, Lâm Hướng Bắc cũng ở cùng Từ Phong nói sinh ý thượng chuyện này, hai người nói chuyện vật liệu xây dựng thị trường giá thị trường. Lúc sau, Lâm Hướng Bắc đột nhiên nhắc tới muốn cùng Từ Phong đem sinh ý cấp tách ra, Từ Phong đang chuẩn bị điểm yên, lập tức đều đã quên động tác. LEOSING. Hết chương.